Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng Hồng Nhung, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện rất mới thuộc thể loại tâm xã hội tình cảm có tựa đề Ánh Sao Lấp Lánh. Và ngay sau đây thì mời quý vị sẽ cùng Hồng Nhung lắng nghe tập 1 của bộ truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để có thể theo dõi được những tập tiếp theo sẽ được phát hành một cách sớm nhất trên kênh YouTube Nghiện Truyện vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của Ánh Sao Lấp Lánh. Ông Tuấn bảo tất cả người nhà phải chuẩn bị chu đáo cho bữa cơm chiều nay. Hôm nay, ông khó khăn lắm mới mời được Vĩ Khang đến nhà. Mục đích của ông là muốn giới thiệu cô con gái của mình cho anh. Nếu thành công, công ty của ông sẽ thoát được khó khăn. Và ông tin, con gái mình đủ khả năng để làm mềm trái tim của người đàn ông sắt đá này. Buổi chiều, Vĩ Khang đến cùng trợ lý của mình. Ông Tuấn thoáng thất vọng, khi ông chỉ muốn Khang đến một mình để buổi tiệc có phần thân mật hơn. Nghĩ thế nhưng ông vẫn tươi cười và bắt tay anh ta. Cảm ơn cậu đã đến. Tôi đã bảo người nhà chuẩn bị cơm. Coi như cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi thời gian qua. Vĩ Khang khẽ cười không nói gì. Khi cả ba ngồi xuống phòng khách thì Hiểu Ngọc đã ngồi xuống đến bậc thang cuối. Cô cười thật đẹp. Ông Tuấn nhìn con thầm hài lòng. Ngọc, con chào lại anh Khang và Nguyên đi. Hiểu Ngọc thật quyến rũ trong bộ đồ mặc nhà. Cô duyên dáng gật đầu chào rồi xin phép ra phía ngoài. Ông Tuấn thầm quan sát nét mặt của Kha. Đôi mắt ông thoáng thất vọng. Khi vẫn là khuôn mặt lạnh lùng cố hữu, ông nói như vô tình. Nó đang học năm cuối khoa quản trị, rất ngoan và học giỏi nên tôi rất yên tâm. Nguyên mỉm cười. Tôi có biết Hiểu Ngọc, cô ấy rất nổi tiếng, vừa là hoa khôi của trường, lại là sinh viên xuất sắc. Ông Tuấn cười thật tươi không giấu được vẻ hãnh diện về con gái mình. Ông nói khiêm tốn. Tôi chỉ mong nó ra trường phụ tôi một tay. Nó còn khờ lắm, chưa biết gì về cách làm ăn bên ngoài cả. Cả ba nói chuyện một lúc thì Hiểu Ngọc bước ra. Cô lễ phép mời mọi người vào dùng cơm. Ngọc ngồi đối diện với Vĩ Khang, cử chỉ hiền ngoan đến mềm lòng. Hình như suốt bữa ăn, chỉ có Nguyên là gợi chuyện với Ngọc. Cô thoáng thất vọng nhưng cũng lịch sự đáp lại Nguyên. Anh Khang chắc khó lắm nhỉ? Vĩ Khang khẽ nhướng mày như hỏi, nhưng không nói gì. Ngọc mỉm cười. Em chỉ nói theo cảm nhận của mình. Em nói có đúng không ạ? Nguyên khẽ cười nhún vai. Rất chính xác. Vĩ Khang hớp một ngụm rượu rồi nhìn Ngọc. Cái nhìn thẳng thắn lần đầu tiên kể từ lúc gặp cô đến giờ. Như một luồng điện chạy khắp người cô. Hiểu Ngọc chớp mắt bối rối. Cùng lúc đó bà Vũ từ nhà sau mang lên một mâm cơm nhỏ trên tay. Bà Tuấn chặn lại. Nhớ pha cho con bé ly sữa. Hôm qua nó không ăn gì nhiều. Vâng ạ. Nói rồi bà Vũ đi thẳng lên phòng khách để lên lầu. Bà Tuấn quay lại. Thấy cái nhìn của Nguyên, bà khẽ cười. Con bé là em của Ngọc. Nó bị bệnh nên không thể xuống. Chỉ một câu giải thích rồi chấm dứt. Mọi người cũng không bận tâm. Lúc sau thì bà Vũ hớt hải chạy xuống. Còn hơn nóng quá, hình như là sốt rất cao. Bà Tuấn đứng bật dậy. Để tôi xem. Tất cả đều ra phòng khách. Ông Tuấn cũng không giấu được vẻ lo lắng khi gọi điện cho bác sĩ. Vĩ Khang và Nguyên đều trầm ngâm nhìn. Lúc sau bà Tuấn đi xuống. Không hiểu sao nó cứ bị như thế. Nó đâu có đi ra ngoài. Bác sĩ đến, nhưng ông đề nghị phải đưa vào bệnh viện. Cả nhà lo lắng lên phòng của Hiểu Hân. Ông Tuấn ái ngại nhìn Vĩ Khang. Xin lỗi cậu. Vĩ Khang khoát tay. Không thể làm khác. Anh và Nguyên cùng lên xem sao. Đó là một căn phòng toàn một màu vàng ngổ nghính. Từ ga giường đến chiếc đèn ngủ nhỏ. Bấy giờ Khang mới lên tiếng. Cô không sao chứ ạ? Anh bước vào phòng và nhìn đăm đăm cô gái nằm bất động. Được cô ấm bằng chiếc chăn thật dày trên giường. Nguyên cũng nhìn. Nhưng đôi mắt không giấu xím được sự say mê. Không ngờ ông Tuấn lại có hai người con gái đẹp đến như thế. Nhưng ở Hiểu Hân lại có sức quyến rũ lạ thường dù cô đang bệnh. Chưa bao giờ Nguyên gặp người đẹp nào hoàn hảo đến thế. Anh cứ đứng lặng yên nhìn, quên mất mọi thứ xung quanh. Bỗng Khang lên tiếng. Sẵn có xe, để tôi giúp mọi người đưa cô vào viện. Ông Tuấn dù đang lo cũng không giấu được sự ngạc nhiên về cách quan tâm của Khang. Bà Tuấn thì ngân ngấn nước mắt lăng xăng soạn đồ cho con. Ông Tuấn định đỡ Hiểu Hân nhưng Khang đã bước đến. Để tôi giúp ông. Nói rồi anh sồng sọc Hiểu Hân trên tay trước đôi mắt ngạc nhiên của Nguyên. Khang đi nhanh ra xe bằng những bước chân hối hả, biểu lộ một sự lo lắng thực sự chứ không phải là giúp đỡ xã giao. Hiểu Hân được đưa vào phòng cấp cứu. Khoảng gần một tiếng bác sĩ mới bước ra. Cô bị suy nhược, lại sốt rất cao. Cũng may là đưa đến kịp. Mọi người đều thở nhẹ dù chưa hết lo lắng. Hiểu Hân được đưa vào phòng riêng biệt mà ông Tuấn đã đặt sẵn. Cô vẫn chưa tỉnh. Sau khi đã an tâm về con, ông Tuấn quay qua ví Khang. Cảm ơn cậu. Không có gì, cô ấy không sao là tốt rồi. Đôi mắt Khang lại chiếu vào Hiểu Hân đang nằm thiêm thiếp. Ông Tuấn cũng nhận thấy sự khác lạ và khẽ thở dài. Một lúc sau thì Vĩ Khang và Nguyên ra về. Suốt đoạn đường Nguyên thầm quan sát bạn. Khuôn mặt của Vĩ Khang rất trầm ngâm. Anh không nói một lời nào từ lúc lên xe. Hôm nay mày lạ quá, có thể giải thích không? Khang châm cho mình điếu thuốc. Không có gì. Nguyên thấy mình nên dừng lại và đừng hỏi gì cả. Dù là bạn, nhưng Nguyên thầm nhận mình rất ngán Khang. Hiểu Hân dựa vào cạnh giường. Mẹ vừa về nên cô cũng thấy thoải mái. Vì nếu có bà sẽ ép ăn đủ thứ. Mà Hiểu Hân lại rất ngán những thứ đó. Bà Vũ đã ra ngoài mua cháo. Chỉ có một mình cô trong phòng. Bỗng có tiếng gõ. Hiểu Hân lắng tai nghe. Chắc chắn không phải người nhà. Cũng không thể là Uyên khi nhỏ đã vào lúc sáng. Hân nghĩ ngay đến Bình. Vào đi. Tiếng chân bước hoàn toàn xa lạ. Hân không nhận ra âm thanh nào quen thuộc. Cô run giọng. Ai? Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh rồi một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi là bạn của ba cô. Lúc cô vào bệnh viện tôi cũng có mặt. Nên tôi đến đây để xem cô thế nào. Hiểu Hân chớp mắt. Xin lỗi tôi không biết đâu. Tôi tên Vĩ Khang. Cô khỏe chưa? Tôi đỡ nhiều rồi. Cảm ơn ông. Cô thấy tôi già lắm sao? Hiểu Hân chớp mắt. Không hiểu ông ta vô ý hay cố tình khiến nó như thế. Cô có thấy gì đâu. Không lẽ ông ta không biết cô không thể nhìn thấy ánh sáng hay sao? Hân bỗng nhớ ra cặp mắt kính mình đang đeo khi ra ngoài lúc nãy. Xin lỗi, vì tôi nghĩ ông là bạn của ba mình. Vĩ Khang khẽ nhướng mắt. Anh không thấy được gì khi cô che giấu cặp mắt của mình. Tôi có nghe mẹ kể lại. Chắc ông là người đã đưa tôi vào bệnh viện, đúng không ạ? Vĩ Khang gật đầu không trả lời. Hiểu Hân cũng ngồi im vì không biết nói gì. Cô không quen khi tiếp xúc với người lạ như thế này. Cửa phòng được đẩy nhẹ. Hân nhẹ nhõm khi nhận ra tiếng chân bà Vũ. Vũ về rồi à? Ừ. Bà Vũ quay qua nhìn Khang, cái nhìn đầy vẻ ngạc nhiên. Cậu Khang đến lâu chưa? Mới đây thôi. Vĩ Khang đưa cho bà Vũ bọc trái cây và một bó hoa, rồi đưa mắt nhìn Hân. Chúc Hân mau bình phục. Cảm ơn. Khang hơi nhíu mày vì vẻ thờ ơ của Hân. Bà Vũ hình như nhận ra và liền nói. Tôi nhận giùm Hân được rồi, cảm ơn cậu. Khang trao tất cả cho bà Vũ. Hân chỉ gật đầu không nói gì. Chào cô. Hân khẽ gật đầu chào lại, cử chỉ như đề phòng. Đợi cánh cửa khép lại, Hân vội hỏi. Ai thế Vũ? Bà Vũ đặt vào tay cô cà mèn cháo. Bà con rất quý cậu ấy. Ông định gả Hiểu Ngọc cho cậu ấy đấy. Hiểu Hân gỡ chiếc kính ra. Vậy sao? Tại ông nói là bạn của ba con nên con thấy lạ. Vì có bao giờ bạn của ba đến thăm con đâu. Hiểu Hân không hỏi nữa. Cô ngoan ngoãn múc từng thìa cháo trong cái nhìn thương yêu của bà Vũ. Đây là lần thứ hai Vĩ Khang đến nhà theo lời mời của ông Tuấn. Đặt tách trà xuống bàn, Khang hỏi. Tôi có thể thăm Hiểu Hân không? Ông Tuấn nhìn Khang lo ngại. Dĩ nhiên là được. Hiểu Ngọc từ trên lầu đi xuống. Cô ngạc nhiên thấy thấy Khang đứng lên. Anh Khang về. Vĩ Khang đưa mắt nhìn cô. Tôi lên thăm Hiểu Hân. Hiểu Ngọc chớp mắt. Cô nói bình thản. Để em đưa anh đi. Khang không nói gì, bước theo cô lên lầu. Ông Tuấn trầm ngâm nhìn theo. Ông không hiểu Khang là người thế nào, nhưng cách quan tâm của anh đối với Hiểu Hân thì chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra tình ý của Khang. Hiểu Ngọc mở cửa phòng em. Hân đang nằm ôm con gấu bông trên giường. Nhận ra ngay tiếng bước chân của chị, cô khẽ cười. Có anh Khang đến thăm em đi này, ngồi dậy đi. Hiểu Hân bối rối ngồi lên. Hiểu Ngọc quay qua Khang. Anh Khang ngồi chơi. Khang nhìn đăm đăm gương mặt của Hiểu Hân. Bây giờ anh mới thấy đôi mắt thật đẹp của cô, nhưng có nét gì đó không linh động bình thường. Hân nhớ tôi chứ? Hiểu Hân gật đầu không nói. Hiểu Ngọc chợt hỏi. Cái đồng hồ chị tặng cho em đâu rồi? Hiểu Hân nhíu mày. Cô luôn để trên đầu giường mà. Hân đưa tay tìm ở chỗ cũ nhưng trông không. Cô của quàng tìm chỗ khác. Không hay có đôi mắt đang sững sờ nhìn theo từng cử chỉ của mình. Em để ở đây mà. Không biết ai lấy đi đâu mất rồi. Hiểu Ngọc bước đến nắm tay em. Thôi đừng tìm nữa. Để chị hỏi mọi người cho. Vâng. Hiểu Hân lại ngồi im như lúc đầu. Khang như đã qua phút ngỡ ngàng. Anh nhìn Hiểu Hân dịu dàng. Tôi thấy Hân hồng hào hơn trước nhiều. Theo phản xạ, Hân đưa tay sờ lên mặt mình. Vậy sao? Khang vẫn không rời mắt khỏi cô. Hiểu Ngọc cảm nhận được những gì Vĩ Khang đang thể hiện. Một nỗi cay đắng trào lên trong cô. Hân có muốn hỏi gì về tôi không? Hân ngồi im, không hiểu Khang muốn nói gì, nhưng cô vẫn trả lời theo những gì mình biết. Xin lỗi vì lần trước tôi không biết anh là ai, nhưng giờ thì tôi biết rồi. Biết gì? Hân ngước lên, có cái gì đó đau thắt trong tim khi anh nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Nó vẫn rất trong sáng, không ai ngờ được rằng cô không thấy được gì. Vĩ Khang nhíu mày. Và của Hân nữa. Nếu em muốn. Hiểu Hân khá cười. Tôi không vô phép thế đâu. Vĩ Khang nhìn cô không nói gì. Một lúc sau thì Khang ra về. Anh bước xuống phòng khách thì gặp ông bà Tuấn đang ngồi. Cậu về sao? Vĩ Khang gật đầu. Tôi có một cuộc hẹn nên phải đi. Hiểu Ngọc tiến Khang ra cổng. Nhìn vẻ lạnh lùng cố hiểu của anh, Ngọc khẽ quay đi. Tôi về nhé. Vĩ Khang bước đi. Anh Khang. Vĩ Khang đứng lại chờ đợi. Em muốn biết anh đến đây là vì cái gì? Vĩ Khang quay lại nhìn cô. Vì lời mời của ba em. Thật không? Anh nhướng mắt. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ là vị khách không mời mà đến. Tim Hiểu Ngọc nhói đau. Cô cố nói bình thản. Nghĩa là sao? Tôi sẽ nói chuyện với ba em về quyết định của mình. Em vào nhà đi. Hiểu Ngọc chớp mắt. Cô muốn nghe Khang nói rõ ràng hơn, nhưng nhìn vẻ dứt khoát của anh, cô không dám. Tuần sau, ông Tuấn hoàn toàn kinh ngạc vì những điều mà Khang nói. Ông về nhà với tâm trạng vừa mừng vừa lo, một điều mà chưa bao giờ ông dám mơ. Hiểu Ngọc nghe với một nỗi đau không gì gượng nổi. Khang đã đánh vào lòng tự trọng của cô quá nặng nề. Anh là người đầu tiên cô đem tất cả tình cảm để yêu và hy vọng. Thế mà Khang đã gạt bỏ không cần bận tâm. Ông Tuấn ngồi trầm ngâm bên tách trà. Ông không biết mình phải nói gì với Hiểu Hân. Con bé sẽ có thái độ gì? Vĩ Khang lại đến. Bây giờ anh có thể tự do lên thăm Hiểu Hân mà không cần phải e dè. Khang gõ nhẹ cửa. Vào đi. Sự im lặng của Hân làm Khang thấy thất vọng khi cô vẫn chưa quen được tiếng chân anh. Em không đoán được ai à? Xin lỗi, tôi không quen. Vĩ Khang ngồi xuống đối diện với cô. Nhận ra tiếng Anh không? Hiểu Hân chớp mắt. Cô thấy ngại vì cách nói thân mật gần như âu yếm của Khang. Chị Ngọc không lên với anh sao? Vĩ Khang nhìn cô rồi cố ý hỏi để cho cô hiểu. Tại sao Hiểu Ngọc lại phải lên với anh? Hiểu Hân chớp mắt, cô ngồi thẳng người lên. Cách nói chuyện của Khang luôn làm cô bất an và đề phòng. Đừng căng thẳng như thế. Anh hỏi rất nghiêm túc. Em cứ nói những gì mà mình nghĩ. Hiểu Hân lắc đầu. Tôi không hiểu anh nói gì. Khi tôi thấy mình không nói điều gì sai cả. Vĩ Kha khá cười. Em không nói sai, nhưng anh muốn em hiểu rằng việc anh đến thăm em không liên quan gì đến Ngọc. Anh đến vì anh thích. Thế thôi. Hiểu Hân ngồi im. Vĩ Khang nhìn cô đăm đăm như quan sát. Cái nhìn của anh sắc đến nỗi nó lây cả sang Hân. Dù không thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được. Hân vụng về nắm chặt bàn tay mình lại. Cử chỉ đó không qua mắt Khang. Em không hiểu anh nói gì phải không? Không. Và cũng không muốn hiểu. Anh đừng nói nữa. Tại sao? Hiểu Hân chớp mắt như sắp khóc. Cô thấy giận cay đắng. Không thể sao cả. Nếu muốn lên thăm tôi, tốt nhất là anh hãy đi cùng với chị Ngọc. Tôi mệt lắm, tôi muốn nghỉ. Xin lỗi anh. Vĩ Khang vẫn ngồi yên. Không ngờ cách thể hiện của anh lại làm cô giận đến thế. Vĩ Khang hiểu, để làm Hân chấp nhận thì là cả một quá trình. Nhưng quan trọng là anh sẽ không bỏ cuộc. Vĩ Khang bước đến gần cô. Hân hơi lùi lại khi cảm nhận được sự gần gũi rất gần. Cô run giọng. Anh muốn gì? Vĩ Khang thấy đau lòng khi nhìn vẻ sợ sệt của cô. Không ngờ có lúc anh khó diễn đạt tình cảm của mình như thế này. Hôm nay anh muốn em hiểu đúng những gì anh nói. Anh đến đây là vì em. Hiểu Ngọc không liên quan gì cả. Đừng suy nghĩ lung tung, mà hãy đón nhận và suy nghĩ xem em có chấp nhận được anh không. Hiểu Hân im lìm. Vĩ Khang khẽ quay đi. Em nghỉ đi. Anh về đây. Nói rồi Vĩ Khang bước ra ngoài. Anh biết cách thể hiện tình cảm của mình sẽ làm Hiểu Hân hoang mang, đề phòng. Nhưng Khang chấp nhận, chứ anh không bao giờ muốn Hân hiểu lầm tình cảm của mình. Ông Tuấn lên phòng Hân sau khi đã tiễn Khang về. Ông có ngồi trầm ngâm bên giường của con. Nhìn dáng vẻ im lìm thụ động của con, ông không khỏi đau lòng. Con thấy Vĩ Khang thế nào Hân? Sao ba lại hỏi thế? Ông nắm tay con khẽ cười. Thằng Khang nó muốn cưới con nghĩ sao? Hân nắm chặt tay ba mình. Con không thể. Ông Tuấn vuốt tóc cô. Ba hiểu là con khó chấp nhận, nhưng Khang là người đáng tin cậy. Ba tin nó sẽ mang hạnh phúc đến cho con. Hiểu Hân khóc lặng lẽ, cô quá yếu đuối. Con không muốn, ba đừng đồng ý. Sao ba không hiểu? Ông Tuấn ngắt ngang. Ba hiểu tất cả, nhưng con đừng sống như thế nữa. Cơ hội chỉ đến một lần thôi. Đó là hạnh phúc cả đời. Con nên nắm lấy. Hiểu Hân im lìm. Cô khẽ lắc đầu, nhưng không diễn tả được suy nghĩ của mình. Con xin lỗi. Ba nói thật. Công ty sắp phá sản rồi, mà Khang lại là người có thể cứu gia đình mình. Ba nói thế, con có hiểu không hả Hân? Ông Tuấn gục đầu trong tay. Ông không nhìn Hiểu Hân vì thấy mình không xứng đáng. Gương mặt thất thần, tuyệt vọng của con như ngọn roi quất vào lương tâm ông đau nhói. Ba xin lỗi. Nếu con không đồng ý, ba sẽ không ép. Con nghỉ đi. Nói rồi ông bước ra khỏi phòng, bỏ lại Hiểu Hân một màu đen tối cả ngoài lẫn trong tâm hồn. Cô không còn nhận biết được thứ ánh sáng nào có thể dìu dắt mình nữa. Vĩ Khang đưa cô vào phòng. Anh để cô ngồi trên giường. Em mệt lắm à? Hiểu Hân im lìm. Khang khẽ nắm tay cô. Hân rút nhẹ. Tôi muốn gặp Vũ. Em cần gì? Xin lỗi, tôi chỉ quen với sự chăm sóc của Vũ. Anh là chồng em, đó là bổn phận của anh. Hiểu Hân rụt tay lại. Đừng làm tôi sợ, anh Khang. Vĩ Khang nhìn cô im lìm. Ước gì cô đọc thấy tình yêu của anh dành cho cô. Em nghỉ đi. Nói rồi anh bước ra ngoài. Lát sau thì bà Vũ vào. Hiểu Hân nắm lấy tay bà áp lên má. Vũ đừng đi đâu nhé, ở lại với con. Bà Vũ khẽ vuốt tóc cô. con nên tập làm quen với sự hiện diện của Vĩ Khang. Cậu mới là người mà con cần đấy. Hiểu Hân chớp mắt. Cô hiểu chứ. Nếu được như những người bình thường khác, có lẽ cô sẽ không như thế này. Tâm trạng của cô làm sao mà mọi người hiểu được. Con không làm được, con không quen. Vũ hiểu. Cuối cùng bà Vũ cũng tập cô làm quen với mọi thứ trong căn phòng mới. Con biết không Hân, căn phòng toàn là màu vàng con thích. Hiểu Hân chớp mắt. Bà Vũ đặt vào tay cô con gấu bông thật lớn. Khang mua cho con ấy, cậu chu đáo thật. Hiểu Hân ôm con gấu vào trong lòng. Cô dựa lưng vào tường. Chiếc giường khá rộng, rộng hơn chiếc giường của cô. Hân đỏ mặt khi nghĩ Khang sẽ ngủ cùng mình. Con nhớ những gì mà Vũ chỉ chưa Hân? Dạ. Bà Vũ khẽ cười vuốt má cô. Con nghỉ đi. Cô chợt nắm tay bà. Vũ, đừng như thế. Vũ không thể ở với con mãi được. Biết đâu cuộc sống mới của con sẽ hạnh phúc hơn. Nói rồi bà Vũ cương quyết đi xa. Hiểu Hân khẽ nhắm mắt. Cô lắng tai nghe tiếng động bên ngoài mà run rẩy. Thật lâu, cửa phòng được mở. Cô đã quen dần với tiếng bước chân của Khang. Hoàn toàn im lặng. Anh Khang phải không? Không có tiếng trả lời. Bỗng ai đó nắm lấy tay cô rất dịu dàng. Không hiểu sao Hân lại thấy vững tin vì biết chắc đó là Khang. Cảm giác rất quen thuộc. Dù anh chỉ nắm tay cô có một lần duy nhất. Xanh không lên tiếng. Sao lại đùa như thế? Anh muốn thử xem. Em cảm nhận được anh ở góc độ nào? Hiểu Hân rụt tay lại, nhưng Khang không buông ra. Anh mừng là em cũng nhận ra anh. Hân chớp mắt, đôi mắt không linh động, nhưng sao vẫn đẹp lạ lùng vì những giọt nước long lanh. Cô sắp khóc. Chỉ ngày đầu mà đã khó khăn thế này, em sợ sẽ là gánh nặng cho anh. Vĩ Khang đưa tay cô lên môi. Em cứ nghĩ như thế, nên luôn tự tạo áp lực cho bản thân mình và cả anh nữa. Xem không nghĩ là cách nào để mình có thể hiểu nhau hơn. Hiểu Hân khẽ cúi đầu, nhưng Khang đã giữ lại. Xem không hỏi vì sao anh cưới em. Em có muốn anh trả lời không? Hiểu Hân khẽ run trong tay anh. Dù rất nhẹ nhưng Khang vẫn nhận ra. Vì anh yêu em. Yêu ngay lần đầu gặp mặt. Đến bây giờ anh vẫn không thể diễn tả cảm xúc đó. Chỉ biết rằng anh mong được có em vô cùng. Em có hiểu anh nói không Hân? Hiểu Hân khẽ chớp mắt. Đừng nói nữa anh Khang. Em không tin à? Hiểu Hân lại lắc đầu. Cô hay có cử chỉ ấy khi không diễn tả được cảm xúc của mình. Vĩ Khang đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi trên má cô. Anh lướt nhẹ qua đôi mắt đẹp. Rồi không kiềm được, Khang khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Hiểu Hân khẽ nhắm mắt. Tay cô buông rơi trên giường như cố đè nén một cảm xúc nào đó. Em có sợ không? Hiểu Hân hơi co người lại. Đừng, anh Khang. Anh không làm gì em đâu. Đừng sợ như thế. Vĩ Khang buông cô ra. Em nghỉ đi. Còn anh? Anh ở phòng bên cạnh. Anh có gắn cho em cái chuông cạnh giường. Nếu có gì em cứ gọi. Nói rồi Khang nắm tay cô đặt vào đó. Em nhớ chứ? Hiểu Hân gật đầu. Cảm ơn anh. Đợi cho Khang bước ra khỏi phòng, Hân mới nằm xuống giường. Cô thiếp vào giấc ngủ rất nhanh vì mệt. Trong mơ cô thấy hình bóng Khang không nhạt nhòa. Cô không thể nào nhận ra được gương mặt của anh. Một tháng trôi qua, Hiểu Hân đã thuộc lòng và quen dần với mọi thứ trong nhà. Cô có thể tự đi một mình. Bà Vũ bước vào phòng, đặt tay cô vào chiếc điện thoại. Mẹ con gọi đấy. Hiểu Hân mừng rỡ, cô áp lên tai. Alo, con khỏe không? Dạ con khỏe. Con đang làm gì thế? Đang nằm. Ở nhà một mình không buồn chứ con? Dạ không, mẹ yên tâm đi. Mẹ lo con không quen được nhà lạ. Đi đâu nên gọi Vũ nghe không? Dạ vâng ạ. Bà Tuấn im lặng hơi lâu. Cuộc sống vợ chồng con tốt chứ? Mẹ nói sao ạ? Ý là thằng Khang nó có đối tốt với con không? Dạ tốt ạ. Tính bà Tuấn khá thở dài. Bà lo vì sự khờ khảo của Hiểu Hân và Vĩ Khang có đủ kiêu nhẫn để hiểu con bà không? Thôi, con nghỉ đi. Mẹ cúp máy đây. Nếu buồn thì bảo Vĩ Khang đưa về nhà chơi. Vâng. Hiểu Hân đặt điện thoại lên bàn. Cô ngồi dậy bước qua bộ bàn ghế trong phòng, đưa tay tìm nút máy hát. Cô ngồi thẫn thờ trên ghế, bỗng cửa phòng bật mở. Hiểu Hân giật mình vì cô không nghe được tiếng bước chân của anh. Vĩ Khang nhìn cô như quan sát. Em sao vậy? Hiểu Hân lắc đầu. Em đâu có gì, anh về sớm thế. Vĩ Khang ngồi xuống đối diện cô. Nhớ nhà phải không? Về nhé. Hiểu Hân chớp mắt cảm động. Hình như Khang luôn hiểu những suy nghĩ trong lòng cô. Em sợ anh mệt. Thay đồ đi, anh sẽ đem về nhà chơi. Hiểu Hân chớp mắt. Anh gọi vú giùm em. Nhưng Khang không gọi. Anh đến tủ soạn cho cô bộ đầm trắng và kiên quyết tự tay cho cô. Hiểu Hân nắm tay Khang lại. Em không quen. Không tập thì làm sao mà quen được. Để anh giúp em, đây là bổn phận của anh. Nói rồi Khang dứt khoát làm theo ý mình. Hiểu Hân đứng lơ ngơ giữa phòng, mặt cô nóng bừng. Khang nhìn mà thương nhói lòng. Không kiềm được, anh ôm cô thật chặt. Anh yêu em lắm, em biết không? Hiểu Hân đứng yên, run nhẹ trong vòng tay anh. Không cảm nhận được tất cả và yêu cô hơn vì sự yếu đuối mong manh này. Khang đưa cô về nhà ba mẹ. Bà Tuấn nhìn con Năm Năm như cố ngăn sự xúc động. Chị Ngọc đâu mẹ? Đi sinh nhật bạn rồi. Cuối cùng Khang đưa cô lên căn phòng của mình. Anh đứng yên nhìn Hân thành thạo sờ từng thứ trong phòng. Cô có vẻ xúc động khi sờ vào chúng. Mọi thứ vẫn không thay đổi. Nói rồi cô ngồi xuống trước giường một cách thoải mái. Anh Khang. Gì em? Không có gì. Em tưởng anh đi xa rồi. Khang bước đến bên cô nhìn âu yếm. Sao em lại thích màu vàng? Em cũng không biết. Khang khẽ cười. Hân thích nghe tiếng cười nhỏ của anh như thế. Trong tình yêu, màu vàng tượng trưng cho điều gì em biết không? Hiểu Hân lắc đầu. Khang nắm tay cô cười nhẹ. Sự phản bội. Hân nhướng mắt lơ ngơ. Anh không thích màu vàng. Hiểu Hân rụt tay lại. Khang thấy buồn vì cử chỉ của cô. Thế sao anh lại trang trí phòng bằng màu vàng? Vì em thích. Hiểu Hân lắc đầu. Nhưng Khang đã nói. Em yên tâm đi. Anh không biết từ lúc nào anh không còn ghét nó và thấy thích nó nữa. Em biết tại sao không? Vì anh yêu em. Nhưng... Khang bật cười. Anh vuốt nhẹ má cô. Nãy giờ anh đùa đấy. Thật ra anh phải cảm ơn em. Lúc trước anh không quan tâm căn phòng của mình lắm. Nhưng từ khi có em và căn phòng toàn một màu vàng, anh thấy thật tuyệt. Hiểu Hân khẽ cười. Khang nhìn cô đăm đăm. Đến Hân cũng cảm nhận được. Anh sao vậy? Vĩ Khang đưa tay sờ lên mặt cô. Anh rất thích nhìn em cười. Hân hơi đỏ mặt. Cô bỗng ngồi cứng đơ khi nghe hơi thở của Khang mơn man trên mặt. Cô cứ chớp mắt nhưng Khang đã đặt môi mình lên đó. Không còn cách nào khác, cô đành khép mặt lại. Cả người Hân như run rẩy khi Khang dừng lại ở môi cô. Hai tay Hân nắm chặt tấm ga giường. Cô cảm nhận rất rõ Khang đang rất xúc động. Không biết từ lúc nào Hân đã khóc. Hân. Hiểu Hân vẫn khép mắt. Khang không còn do dự. Anh hôn cô bằng tất cả tình yêu của mình. Chưa bao giờ Khang nhẹ nhàng và say đắm đến vậy. Cảm giác này có lẽ Khang sẽ không bao giờ quên suốt cuộc đời của mình. Nó thiêng liêng như nụ hôn đầu đời Hân đã trao anh. Thật lâu Khang mới rời môi cô. Hiểu Hân cúi đầu ngồi im lìm, cử chỉ bối rối vụng về. Vĩ Khang nâng mặt cô lên. Từ bây giờ anh sẽ giúp cô tự tin hơn vào bản thân mình. Em nói gì với anh đi. Hân lại lắc đầu, cử chỉ quen thuộc của cô. Em có yêu anh không? Hân. Hiểu Hân chớp mắt, giọng ngàn ngàn. Em không biết. Vĩ Khang không nói gì, Vĩnh hiểu rất rõ Hân cũng yêu mình, chỉ vì Hân chưa vượt qua được chính bản thân cô. Vĩ Khang lau nước mắt trên mặt cô âu yếm. Buồn vui gì em cũng khóc, làm sao mà anh phân biệt được đây? Hiểu Hân đưa tay quẹt mắt, Khang nắm tay cô đứng lên. Mình xuống dưới đi em. Vâng. Khang dìu cô xuống phòng khách. Hiểu Ngọc đã về, cô đang ngồi cùng ông bà Tuấn. Vĩ Khang khẽ gật đầu chào. Hiểu Ngọc nhếch môi miễn cưỡng. Khang quay mặt đi chỗ khác không quan tâm. Cuối cùng cả hai ra về. Vĩ Khang không thích để Hân một mình với Ngọc. Dù là chị em, nhưng Khang thích Ngọc luôn ngấm ngầm điều gì đó với em mình. Nhưng chỉ một tuần sau, Khang phải đưa Hân về bên nhà, vì anh phải đi công tác ở Nhật và không yên tâm khi để Hiểu Hân một mình với bà Vũ. Vĩ Khang cho xe chạy đến công ty khi đã đưa Hân về nhà. Vừa bước vào, anh đã gặp Nguyên đi ra. Sao? Xong rồi, để tao xuống dưới một lát. Khang gật đầu, anh ngồi vào bàn rồi bấm điện thoại. Cô chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi, 2 tiếng nữa là có thể ra sân bay. Được rồi, cô làm việc tiếp đi. Vâng. Vĩ Khang cúp máy, anh liếc sơ các hồ sơ rồi ký vào. Lúc sau thì Nguyên trở lại. Sao trễ thế? Lúc nãy Thúy tìm mày đấy. Khang dựa lưng vào ghế, châm cho mình điếu thuốc không nói gì. Nguyên nhún vai. Tao về phòng đây. Khang đưa cho Nguyên sắp giấy tờ. Mày giải quyết giùm tao, còn cái này đưa cho phòng kế hoạch. Nguyên gật đầu. Anh định mở cửa phòng thì đã bật mở. Thúy mỉm cười. Tôi muốn gặp anh Khang. Nguyên nhún vai đi ra. Thúy bước vào trước cái nhìn không biểu lộ gì của Khang. Em có chuyện gì muốn nói với anh à? Vĩ Khang lạnh lùng nhìn cô. Thúy không lạ gì cái nhìn đấy. Sao không đợi em về? Lúc đó nói chuyện, em nghĩ chúng ta chỉ giận nhau như mấy lần trước rồi làm hòa. Mới về, vừa nghe tin, em thật sự choáng váng. Anh nữa đối xử với em như thế sao? Khang búng tàn thuốc vào gạt tàn. Em muốn gì? Em không chịu nổi khi nghĩ rằng mình đã mất anh, mà người anh chọn lại. Con nằm mơ em cũng không tin đó là sự thật. Anh điên rồi. Vĩ Khang đứng lên đối diện với cô. Em rất hiểu tính anh, đúng không? Anh đã nói rất rõ ràng lần đó. Lẽ ra em nên hiểu và đừng tìm anh. Thúy khóc không thành tiếng. Cô nhìn anh đau khổ. Anh tàn nhẫn lắm. Em có lỗi gì chứ? Em không đồng ý chia tay đâu. Vĩ Khang nhìn cô lạnh lùng. Anh nói lần cuối, anh không thích bị quấy rầy. Đừng bắt anh thẳng tay về em. Anh nói chuyện như vứt một mẩu đồ vậy. Anh có trái tim không? Chuyện tình cảm anh muốn bỏ là bỏ dễ dàng như vậy sao? Khang nhíu mày như cố dằn. Từ đầu quen nhau, em đã biết mối quan hệ này không có kết quả, đúng chứ? Thùy chớp mắt qua nhìn nơi khác. Nhưng em yêu anh. Quên anh đi, em sẽ thấy thanh thản hơn đấy. Anh yêu cô ta đến vậy sao? Vĩ Khang bước lại ghế thản nhiên ngồi xuống. Em về đi. Thúy quẹt mắt, cô lạc giọng. Đến giờ em vẫn không tin, với địa vị của mình, anh lại đi yêu một người như thế. Làm sao cô có thể phù hợp với anh trong môi trường này? Điều anh cần là một người vợ luôn sát cánh bên mình trong mọi công việc. Cô không thể nào cho anh cái đó được. Anh sẽ phải hối hận. Khang nhìn cô, cái nhìn nghiêm khắc. Thí thoáng nào đúng, cô biết mình nên dừng lại. Em yêu anh và lúc nào cũng chờ đợi. Anh hãy nhớ điều ấy. Thúy bước ra ngoài trong cảm giác đổ vỡ hoàn toàn. Cô hiểu mình đã thật sự mất Vĩ Khang. Hiểu Ngọc mở cửa phòng Hân. Hân đang ngồi lọt thỏm trên ghế và có vẻ chìm đắm trong một thế giới nào đó. Đến nỗi Ngọc vào cô cũng không hay. Khi Hiểu Ngọc ngồi xuống giường cô mới giật mình. Chị hả? Ừ. Đang nghĩ gì mà chị vào cũng không hay. Hân hơi đỏ mặt. Ngọc khẽ cười đưa cho em ly sữa mới pha. Chừng nào Khang về? Em cũng không biết. Xem không hỏi Khang. Hân chớp mắt ngồi im. Hiểu Ngọc ngồi xuống bên cạnh. Chị thương em lắm và rất lo. Những người bình thường nhiều lúc còn bị lừa dối, còn em của chị vừa khờ lại vừa không thấy gì. Em tin anh Khang. Chị cũng mong như vậy. Nhưng lo thì vẫn lo. Với người như Khang thì không biết bao nhiêu cô vây quanh, lúc nào đi công tác cũng có thư ký đi cùng. Chị thật không yên tâm cho em. Hiểu Hân cúi mặt. Những lời của Hiểu Ngọc làm cô nao núng, bất an. Đúng là cô khờ thật. Nhưng dù có khôn ngoan thì cô cũng không biết mình phải làm gì khi mà cô không được nhìn thấy mọi người. Em đừng suy nghĩ lung tung. Chị thấy Khang cũng rất yêu em. Chị thương nên lo vậy thôi. Chứ Khang là người tốt. Hiểu Hân khẽ cười. Em cũng thương chị lắm. Ngọc nhìn em, có cái gì đó nho nhói trong lòng khi thấy sự ngây thơ của Hân. Cô khẽ quay đi, không dám nhìn lại sự ích kỷ nhỏ nhen của mình. Ngọc vội đứng lên. Em nghỉ đi, chị về phòng đây. Vừa lúc đó mẹ cô bước vào. Bà đặt điện thoại vào tay Hân. Khang đấy. Hiểu Hân cầm lấy mà tim đập nhanh. Alo. Em nhận ra giọng anh trong điện thoại không? Dạ. Tiếng Khang khẽ cười. Em đang ở trong phòng à? Vâng ạ. Một mình? Có cả chị Ngọc nữa. Khang thoáng yên lặng. Nghe giọng em vui nhỉ. Có nhớ anh không? Hiểu Hân đỏ mặt im lặng. Khang kiên nhẫn chờ nghe câu trả lời của cô. Sao không trả lời? Em không biết. Cô nghe thấy tiếng Khang khẽ thở dài. Tự nhiên Hân nghe nhói nhói nơi tim. Anh rất nhớ em. Rồi Khang yên lặng. Lát sau anh nói. Anh bị bệnh. Anh có sao không? Đã uống thuốc chưa? Lần đầu tiên nghe em lo lắng cho anh. Anh vui lắm. Hân lại im lặng. Giọng Khang nghiêm túc. Anh đùa đấy. Khuya rồi. Em ngủ đi. Vâng. Vài ngày nữa anh về. Không chúc anh đi bình an sao? Chúc anh thượng lộ bình an. Vĩ Khang thầm buồn cười vì cách nói của Hân. Đợi cho cô gác máy xong, anh mới đặt máy xuống. Hân có biết anh nhớ cô thế nào không? Nói vài ngày, nhưng đến một tuần sau Khang mới về. Vĩ Khang đi thật nhẹ lên phòng của cô. Hân của anh đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế bành ở cửa sổ. Khang đứng yên nhìn cô. Dù không trang điểm, Hân vẫn đẹp đến lạ thường. Đôi môi hồng trúng chín một cách đáng yêu. Khang nhớ cô vô cùng. Sự vùng về bối rối khi anh hôn cô. Hình như không nghe tiếng, Hân lơ ngơ hỏi. Mẹ à? Không nghe tiếng trả lời, Hiểu Hân chớp mắt như xúc động. Anh Khang phải không? Xem đoán là ai? Hân khẽ cười, gương mặt vui sướng. Ở nhà không có ai như thế cả. Anh mới về à? Ừ. Vĩ Khang bước về phía cô. Anh vén sợi tóc trên trán Hân. Đang nghĩ gì thế? Hiểu Hân lắc đầu không nói. Khang nắm tay cô đưa lên môi. Có nhớ căn phòng của chúng mình không? Hiểu Hân chớp mắt. Cô rụt rè gật đầu. Vĩ Khang thầm buồn cười. Hỏi nhớ anh không thì không biết, lại nhớ căn phòng ở nhà. Sao mà anh yêu cô đến thế chứ? Cả hai ở lại đến tối mới ra về. Về đến nhà, Khang tự tay thay đồ cho cô. Anh giữ cô trong vòng tay nhìn âu yếm. Em mệt không? Hân lắc đầu. Khang bồng xốc cô lên đi về phía giường. Anh đặt cô nằm xuống và kéo chăn đắp nhẹ nhàng. Khuya rồi, em ngủ đi. Hiểu Hân lại gật đầu. Khang cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cô. Hân vội khép mắt lại. Anh ở lại đây được không? Hân chớp mắt im lặng. Khang ôm cô vào lòng. Anh chỉ muốn ôm em thôi. Em ngủ đi. Hân run nhẹ trong tay anh. Cô khóc. Khang nhói lòng vì những giọt nước mắt của cô. Em sao vậy? Hân nhẹ nhẹ lắc đầu. Sao anh lại yêu em hả Khang? Vĩ Khang nâng mặt cô lên. Đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Vì Em là em. Hân lại khóc. Chưa bao giờ Khang thấy cô khóc nhiều đến thế. Nhưng em không xứng đáng. Em... Khang lấy tay chặn lời cô. Anh chờ đợi em hỏi anh như thế này lâu lắm rồi. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin đây. Anh rất yêu em Hân ạ. Hân khóc như chưa bao giờ được khóc. Khang ngỡ ngàng và đau theo từng tiếng nức của cô. Không kiềm được, Vĩ Khang cúi xuống hôn đôi mắt mà anh yêu biết bao. Tiếng khóc nhỏ dần và tắt hẳn. Hân bấu chặt vai Khang, đón nhận môi anh. Em sợ không? Hân lắc đầu, nhưng cả người cô run rẩy. Khang hiểu, anh phải rất gượng nhẹ, dịu dàng để giúp cô vượt qua bản thân mình và sẵn sàng đón nhận cuộc sống mới. Vĩ Khang cúi xuống, một sự yêu thương mãnh liệt tràn ngập trong anh. Ước gì một lần thôi, Hân thấy được tình yêu mà anh dành cho cô sâu sắc đến mức nào. Vĩ Khang từng bước dẫn dắt Hân theo sự đam mê sâu lắng của tình cảm vợ chồng. Anh yêu cô hơn tất cả. Vĩ Khang không ngủ được, anh cứ nằm im lìm vì sợ cô thức giấc. Vẻ mặt trong sáng như thiên thần của Hiểu Hân làm anh xúc động. Khang hôn nhẹ lên mắt cô. Anh rất thích hôn lên đôi mắt ngơ ngác, không linh động của vợ mình. Sáng, Khang giật mình thức giấc thì Hân đã không còn bên cạnh. Vĩ Khang bật dậy nhìn quanh. Cô cũng không có ở trong phòng. Từ phòng tắm bước ra, Khang định đi tìm cô thì thấy Hân đã vào phòng. Anh thức rồi à? Khang bước đến ôm cô vào lòng. Em đi đâu vậy? Hân lắc đầu và khẽ cười. Anh không chuẩn bị đi làm sao? Mỗi lần nghĩ em ở nhà một mình, anh lại không muốn đi. Hân chớp mắt. Em không sao, có Vũ nữa mà. Vĩ Khang hôn nhẹ mắt cô. Ờ, anh quên. Khang hôn cô thật lâu rồi mới chịu buông ra. Hiểu Hân chớp mắt cảm động. Sự biện diện của anh làm cô thấy hạnh phúc. Khang đi khoảng một lát thì bà Vũ đặt vào tay cô chiếc điện thoại. Bạn con gọi đấy. Hiểu Hân tươi cười khi nhớ tới Uyên. Alo, cô là Hiểu Hân phải không? Vâng. Tiếng cười khẽ trong máy của cô gái. Tôi là bạn của anh Khang. Xin lỗi, anh đi làm rồi. Chị gọi lại công ty nhé. Tôi muốn gặp Vĩ Khang vào lúc nào không được. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Hiểu Hân ngồi im, có cái gì đó đau thắt trong cô. Cô tin anh Khang yêu mình thật sao? Hân run giọng. Chị muốn nói gì? Muốn thức tỉnh cô thôi. Vĩ Khang không hợp với cô đâu. Tỉnh mộng đi. Hân lạc giọng, tay chân cô lạnh ngắt vì run. Cô có biết anh Khang quen ai bên ngoài không? Điều anh ấy cần là một người vợ luôn sát cánh bên mình trong mọi công việc. Vĩ Khang chỉ thương hại cô thôi. Chị... Tôi chỉ nói bấy nhiêu. Cô hiểu thế nào thì tùy. Tôi chuẩn bị đi gặp anh ấy đây. Cô cứ ở nhà mà chờ anh Khang về nhé. Chắc chắn trưa nay sẽ không về dùng cơm đâu. Nói rồi đầu dây bên kia gác máy. Hiểu Hân ngồi chết lặng như không còn sức sống. Cô cứ mò mẫm tìm con gấu ôm vào lòng như để tự trấn an và nhắc nhở mình. Hân khóc lặng lẽ trong nỗi đau thầm lặng sâu sắc. Cô tin Vĩ Khang như tin chính bản thân mình. Nhưng điều đó cũng không giúp Hân thoát khỏi cảm giác lao đao khổ sở khi mà cô gái kia đã đánh vào điểm yếu duy nhất của cô mà Hiểu Hân hiểu rõ cô sẽ ngã mà không có cách gì gượng nổi. Đúng như lời cô gái nói, Khang không về dùng cơm. Anh gọi điện về nói là bận việc. Hiểu Hân như càng chìm sâu vào một góc đen tối của tâm hồn mình. Tối, nằm trong lòng Khang, tự nhiên Hân cảm thấy bất an. Cô thoáng lặng người khi nghĩ rằng Khang đang thương hại mình. Và điều tệ hại hơn là Khang đã không nhận ra. Cô sợ một ngày nào đó Khang sẽ nói anh rất hối hận. Lúc đó không biết Hân sẽ ra sao. Em sao vậy? Khang xiết cô vào lòng. Em buồn ngủ. Khang nâng mặt cô lên. Em đâu biết nói dối. Nghĩ gì vậy? Hiểu Hân trước mắt, cô nhảy lắc đầu. Không có. Khang nhìn cô đăm đăm. Có chuyện gì với em phải không? Sao lúc trưa anh không về? Khang nhướng mắt. Em buồn vì chuyện đó à? Anh xin lỗi. Hân khẽ lắc đầu không nói. Khang hôn lên mắt cô. Lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh em. Mỗi lần nghĩ em đang chờ ở nhà thì anh đau lòng lắm. Hân hít mũi. Cô nghe yêu Khang quay quắt. Cô đưa tay sờ lên mặt anh. Anh yêu em nhiều thế sao? Ừ. Hân khẽ cười. Có bao giờ anh nghĩ mình nhầm lẫn không? Nếu tình cảm này chỉ là thương hại. Khang nhíu mày. Anh nhìn cô đăm đăm. Em hiểu mình nói gì không? Hân chớp mắt muốn khóc. Khang lại mềm lòng. Nếu em nghĩ như thế là xúc phạm anh, anh sẽ không tha thứ cho em lần thứ hai đâu. Biết không? Em không tin anh sao? Hân khóc. Cô thấy vững lòng khi nghe Khang nói. Em xin lỗi. Em cứ suy nghĩ lung tung làm anh lo đấy. Nghe anh đây, yêu là phải tin nhau. Hãy tin anh, cũng như tin vào bản thân mình. Hân đưa tay sờ từng đường nét trên gương mặt Khang. Anh nhìn theo từng cử chỉ của cô và hỏi đùa. Đẹp không? Hân mím môi lắc đầu. Khang phì cười. Chồng em xấu lắm nhỏ ạ, sợ không? Hân lại lắc đầu. Cô chớp mắt. Lúc trước em không dám mơ ước điều gì không có thật. Nhưng bây giờ em ước mình có thể nhìn thấy anh dù chỉ một lần. Vĩ Khang nghe cổ mình đắng ngắt. Em hãy luôn hy vọng điều đó. Tin anh đi Hân. Cô khẽ cười không nói gì. Lúc trước khi bị tai nạn, cô đã được giải phẫu mắt một lần nhưng không mang lại kết quả gì. Cô rất sợ mình đặt hy vọng vào một điều không thực tế. Khang nắm tay cô đưa lên môi mình. Em biết không, anh rất thích cảm giác bàn tay em mơn man trên mặt mình. Em muốn mình nhớ thật rõ từng đường nét trên gương mặt anh. Khang nhìn cô yêu thương. Anh áp tay cô lên mặt mình. Anh rất hay nhíu đôi mày lại. Em nói đúng không? Vĩ Khang nhíu mày. Bàn tay Hân đã vuốt nhẹ lên đó. Cô khẽ cười. Đúng không? Ờ, anh không biết. Hiểu Hân đỏ mặt. Cô đấm nhảy lên ngực anh. Em không đùa đâu đấy. Không kiềm được, Khang hôn cô một nụ hôn dài. Hân rụt rè choàng tay qua cổ anh, rồi vụng về hôn trả. Khang thấy yêu quay quắt vì cử chỉ đó. Vài ngày sau thì cô gái đó lại gọi đến. Lúc đầu Hân run rẩy nghe, nhưng càng về sau cô không chịu nổi nên vội cúp máy. Hiểu Hân nghe giọng dặn Vũ. Nếu bạn con không phải là Uyên thì Vũ đừng cho gặp nhé. Bà Vũ nhớ mày nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Ai gọi con thế? Hiểu Hân lắc đầu yếu ớt. Không có gì, con chỉ không thích thôi. Bà Vũ nhìn cô như không tin. Họ nói gì với con phải không? Đừng giấu Vũ. Không có đâu ạ. Bà Vũ khẽ thở dài. Bà thương Hiểu Hân như con ruột. Cô rất ngoan và hiền. Không hiểu sao số của Hân lại bất hạnh đến thế. Được rồi, lần sau Vũ sẽ hỏi cặn kẽ rồi mới cho gặp con. Cảm ơn Vũ. Bà khẽ vuốt tóc cô. Con bé đẹp quá. Nếu không có tai nạn thì Hiểu Hân sẽ hạnh phúc biết bao. Nỗi cô đơn dằn vặt trong Hân ngày càng lớn. Cũng từ đó cô ý thức sâu sắc về sự vô dụng của mình. Dù không muốn, nhưng những lời cô gái đó vẫn cứ xoáy vào đầu cô đau buốt. Sáng nay chủ nhật nên Khang ở nhà với cô. Đây là ngày mà cả hai thấy hạnh phúc nhất trong tuần. Khang vẫn còn nằm nướng không chịu rời giường. Anh cứ chống tay nhìn Hân. Cô chớp mắt liên tục. Hình như Hân cảm nhận được. Anh sao vậy? Khang vẫn không rời mắt. Anh đâu có gì. Hân đưa tay sờ gương mặt Khang. Anh không ngủ nữa, hay em làm anh thức giấc? Khang nhìn chăm chú gương mặt cô đang chờ đợi để nghe anh nói. Không kiềm được, Khang hôn nhẹ lên đôi mắt của vợ. Sao mà anh lại yêu em thế chứ? Hân lặng người xúc động. Cô cũng muốn nói với Khang như thế, nhưng không hiểu sao cô vẫn chưa đủ tự tin để nói ra điều đó. Hôm nay đừng về nhà nhé Hân. anh muốn đưa em đến một nơi. Hân chớp mắt như hỏi. Khang khẽ cười. Anh bất chợt ngồi dậy rồi xốc cô lên. Hân hơi chới với bấu chặt vai Khang. Sợ không? Hân khẽ lắc đầu. Khang xoay cô một vòng rồi bật cười. Không sợ thật à? Anh làm lại nhé. Khang. Sao? Đừng đùa nữa, em thua. Khang bật cười lớn. Nếu tự nguyện thua thì bắt buộc phải có điều kiện. Nói rồi Khang đặt cô xuống giữa phòng. Hân lơ ngơ đứng yên, nhưng tim cô chợt đập mạnh khi nghe hơi thở của Khang mơn man trên mặt mình. Anh cúi xuống thì thầm. Chưa bao giờ anh được em hôn. Anh muốn. Khang không nói hết câu mà nắm tay Hân áp lên mặt mình. Điều kiện không quá đáng chứ nhỏ. Em không thấy anh bị thiệt thòi sao? Hân đỏ cả mặt. Khang thấy buồn cười vì cử chỉ bối rối của cô. Nhưng anh không làm gì, chỉ đứng yên chờ đợi. Tay Hân hơi ngập ngừng khi sờ gương mặt anh. Khang không hiểu cô đang xúc động hay là bối rối. Hân choàng tay qua cổ Khang rồi rụt rè đặt môi mình vào môi anh. Khang thấy nhói tim vì cử chỉ đó. Nụ hôn của cô rất nhẹ nhàng, nhưng Khang nghe rung động mãnh liệt. Đến lượt Khang không kìm được, anh siết chặt lấy cô thì thầm. Em đáng yêu quá Hân ạ. Khang hô cô thật lâu rồi mới chịu buông ra. Em chuẩn bị đi. Anh muốn hôm nay chỉ hai đứa mình với nhau thôi. Nói rồi Khang định quay đi, nhưng Hân đã giữ tay anh lại. Anh muốn đưa em ra ngoài sao? Khang nhìn cô. Em không thích à? Ở nhà cũng chỉ có hai đứa thôi mà. Em thích như thế hơn. Em sợ ra ngoài phải không? Nói thật với anh đi Hân. Từ lúc bị tai nạn đến giờ, em chưa ra khỏi nhà bao giờ đúng không? Hân hơi cúi đầu, thái độ rõ ràng không tự tin. Khang thấy đau lòng về hình ảnh đó. Hôm nay anh muốn em đi cùng anh. Anh không cho phép em sống như thế nữa. Anh sẽ giúp em tự tin hơn. Khang. Hân tìm tay anh. Khang dịu dàng nắm bàn tay cô. Đừng làm anh thất vọng Hân. Anh không thể làm em tự tin hơn sao? Không phải. Em chỉ sợ. Nhưng Khang đã ngắt ngang lời cô bằng nụ hôn dài say đắm. Anh luôn ở bên em mà. Hãy tin anh. Khang tự chọn đồ vào tay cho cô. Hân cứ đứng yên, gương mặt bối rối lẫn lo âu. Khang hiểu Hân không muốn làm anh buồn. Dù biết cô đang khổ sở, nhưng Khang vẫn không mềm lòng. Cuối cùng Khang đưa cô đến nhà bạn anh. Thật ra lúc đầu Khang không có ý đó, nhưng muốn Hân phải tự tin hơn nên Khang quyết định làm như thế. Dù anh biết điều đó hơi ác với cô. Hân ngồi yên giữa đám bạn của Khang. Khang muốn đặt cô vào hoàn cảnh đó để buộc Hân phải tự làm chủ bản thân mình. Khang thật sự ngạc nhiên về trình độ ngoại ngữ của Hân. Cô nói lưu loát và hiểu hết những gì bạn anh đang diễn đạt. Mọi người đang bàn về bản hợp đồng với công ty nước ngoài. Hân ngồi im nghe và giúp phục dịch những gì anh không hiểu. Khang cứ ngồi yên nhìn như quên hết mọi thứ xung quanh và thấy quyết định đưa Hân ra ngoài là hoàn toàn đúng. Chiều hai người mới ra về, nhưng Khang không đưa cô về nhà ngay mà chạy xe theo hướng bờ sông. Anh khoác thêm áo của mình cho cô rồi nhìn âu yếm. Lạnh không? Hân hơi tư lự. Anh đưa em ra bờ sông phải không? Khang ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi, lúc nãy em sợ lắm phải không? Hân giấu mặt trong ngực Khang khẽ lắc đầu. Anh thích nhìn em như lúc nãy lắm. Em vẫn còn nhớ ngoại ngữ sao Hân? Lúc còn học phổ thông, em học khá nhất là môn Anh văn. Khi bị tai nạn, thấy em ở nhà buồn nên ba đã mua rất nhiều băng tiếng Anh cho em nghe. Vậy à? Lúc nãy em làm anh ngạc nhiên thực sự. Em tuyệt thật. Hân không nói gì, chỉ đứng yên trong lòng anh. Khang thấy cô như chìm trong thế giới nào đó. Em đang nghĩ gì thế? Hân lắc đầu. Em muốn về. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Ánh Sao Lấp Lánh. Và quý vị đừng quên để theo dõi để tập 2 thì quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để có thể đón nghe vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những số tiếp theo trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.